Nghỉ hưu thất bại, tồi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 170. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ta không hút thuốc, chỉ tùy ý tựa vào bức tường loang lổ. Các ngón tay thon dài cầm một lon coca, áo khoác đồng phục buộc hờ hững ngang eo, để lộ chiếc áo phông trắng đơn giản bên trong chính là Tạ Dữ. Dưới ánh nắng, băng gạc quấn trên đầu anh ta đặc biệt nổi bật. Khi ngẩng đầu uống coca, ít hầu trượt lên xuống, kéo theo đường cong gân xanh ở cổ. Này, tôi nói mấy người đó. Lục Diệp Ngưng đột nhiên cao giọng, hét ra ngoài cửa sổ. Đừng hút thuốc ở đây. Vài nam sinh giật mình, theo tiếng nhìn lại, thấy là cô ấy, trên mặt lộ ra vài phần trêu chọc. Vương Lâm phẩy tàn thuốc một cách lả lướt. Ôi, cô chủ Lục, bọn tôi nghỉ ở đây một lát. Làm phiền cô à, mùi thuốc lá bay hết vào nhà rồi. Khó chịu chết đi được. Vương Lâm ngậm thuốc lá cười cợt. Cô chủ Lục quản rộng ghê. Cô đóng cửa sổ lại không phải được rồi sao? Lục Diệp Ngưng nhận ra mấy người này đều là những kẻ cứng đầu nổi tiếng trong trường. Chưa kể đến Tạ Dữ, ngòi nổ nổi tiếng bên cạnh. Trong lòng cô ấy hơi lo lắng. Biết rằng đối đầu trực diện với họ không có lợi. Đang do dự có nên bỏ qua hay không. Thẩm Dư Hoan vẫn im lặng đột nhiên mở miệng. Giọng rất nhẹ nhưng cực kỳ rõ ràng. Các cậu còn hút, tôi sẽ đi mách thầy cô. Không khí lập tức đông cứng lại. Lục Diệp Ngưng thắt chặt tim. Vô thức kéo Thẩm Dư Hoan ra phía sau. Nụ cười trên mặt Vương Lâm biến mất. Ngậm thuốc đi tới. Mày có phải... Một tiếng, bụp, trầm đục, lon nhôm chuẩn xác đánh trúng gáy anh ta, rồi nảy xuống đất, phát ra tiếng lăn nhẹ nhàng, bọt coca bắn ướt vạt áo Vương Lâm. Anh ta ôm gáy, giận dữ quay đầu lại, thằng khốn nào, khoảnh khắc chạm mắt với Tạ Dữ, anh ta như quả bóng bị xì hơi, lập tức xìu xuống, giữ ca, sao vậy à? Ánh mắt Tạ Dữ lướt qua anh ta, dừng lại trên mặt Thẩm Dư Hoan bên cửa sổ. Nửa giây sau, anh ta mới lười nhác rời tầm mắt, giọng nói mang theo sự lạnh lùng thiếu kiên nhẫn. Thuốc, dập đi. Vương Lâm ngẩn người một lát, chưa kịp phản ứng, bị điếc à? Tạ Dữ đá lon coca dưới chân, bóng dâm đổ xuống khi hàng mi khẽ rung khiến vài nam sinh vội vàng dập tắt điếu thuốc. Mùi thuốc lá trong rừng cây nhỏ nhanh chóng tan đi gần hết. Tạ Dữ lúc này mới sải bước dài. Vài bước đã đến bên cửa sổ. Anh ta một tay chống lên bậu cửa sổ. Hơi cúi người, ánh mắt lướt qua bảng tên trên ngực Thẩm Dư Hoan. Khóe môi cong lên một nụ cười như có như không. Thấy hài lòng chưa, Thẩm học sinh? Giọng nói anh ta trầm thấp, mang chút khàn đặc biệt. Như lông vũ gãi nhẹ vào màng nhĩ. Thẩm Dư Hoan ngẩng mắt lên, bình tĩnh đón lấy ánh mắt anh ta. Đôi mắt màu hổ phách không hề gợn sóng. Lục Diệp Ngưng tưởng anh ta đến gây sự, kéo Thẩm Dư Hoan lùi lại một bước, làm đổ chiếc máy đập nhịp bên cạnh. Quả lắc kim loại trong hộp cộng hưởng bằng gỗ tạo ra tiếng tách tách, gấp gáp, như nhịp tim ai đó đột ngột mất kiểm soát. Tôi nói cho cậu biết, đừng hòng ức hát, Pê Dư. Chưa nói xong, Thẩm Dư Hoan đột nhiên giơ tay lên. Phẹt, một tiếng đóng sầm cửa sổ lại. Lục Diệp Ngưng sững sờ, lời nói mắc kẹt lại trong cổ họng. Trên mặt kính phản chiếu biểu cảm vi diệu của Tạ Dữ. Thẩm Dư Hoan lại như làm một việc rất bình thường. Thản nhiên quay về ngồi trước đàn piano. Không hề nhìn cậu trai ngoài cửa sổ. Vừa nãy đàn đến đoạn nào rồi? Lục Diệp Ngưng thấy cô vẻ mặt điềm nhiên, nhất thời không biết nên nói gì. Gãi đầu ngồi xuống. Để tớ nghĩ xem đàn đến đoạn nào rồi. Tạ Dữ vẫn giữ nguyên tư thế chống tay lên bậu cửa sổ. Ánh mắt xuyên qua lớp kính, dõi theo bóng lưng mảnh khảnh kia. Ánh mắt âm u khó lường. Vương Lâm và những người khác không dám thở mạnh, lén lút trao đổi ánh mắt. Cách chương.